One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chờ chút. Roger mời ngươi lên thuyền. Khoảng cách hòn đảo rất xa. Lawyer liền giải trừ long hóa. Ôm Robin ẩn nấp đáp xuống thành bảo nơi hẻo lánh. Bằng không lấy hắn long hóa sau hình thể, tuyệt đối sẽ tại phấn hồng màn sáng bên trên bỏ ra một mảnh che khuất bầu trời bóng mờ. Hắn chỉ là đến xem thử Chopper. Mặt khác xác định chuyện nào đó mà thôi. Cũng không phải đến dẫn phát cái gì tận thế chuyện lạ. Donton từ từ cổ quốc hộ vệ đội trưởng. Đầu tiên là biến thành một tên tù nhân. Nói không chừng ngày nào Wapol tâm tình không tốt liền trực tiếp GG. Sau đó, liền này thời gian vài ngày, hắn lại lắc mình biến hóa. Một lần nữa trở thành hòn đảo này tân quốc độ cây hoa anh đào vương quốc hộ vệ đội đội trưởng, làm vương quốc hộ vệ đội trưởng. Cuối tuần phát xạ pháo hoa loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không tới phiên Donton tự mình dám thị, cho nên hắn đang đi tuần kết thúc về sau liền trở lại thành bảo bên trong chỗ mình ở. Lật ra mua được một quyển sách, liền đèn đuốc yên tĩnh nhìn lấy. Đừng nhìn Donton hiện tại cái đội trưởng này làm khá tốt, kỳ thực hắn còn có một cái không muốn người biết mộng muốn. Cái kia chính là trở thành một tên thuyền công, kiến tạo một chiếc thuộc về mình đại thuyền, đi xem một chút bên ngoài rộng lớn thế giới. Nhưng là hắn thiện lương, hắn không bỏ xuống được cây hoa anh đào vương quốc cư dân, không bỏ xuống được những cái kia tín nhiệm lấy người khác. Cho nên tình nguyện cả đời mình canh giữ ở trên tòa đảo này. Donton cũng chưa từng trước bất kỳ ai nhắc qua chính mình mộng tưởng. Chỉ có tại trời tối người yên thời điểm, lật qua những cái kia tạo thuyền thư tịch, quay quay một chút chính mình muốn tạo một chiếc như thế nào đại thuyền. Đối Donton mà nói cũng là tốt nhất an ủi. Hôm nay cũng là như thế. Donton một vừa nhìn sách, một bên nghĩ lên ban ngày Tân Văn báo bên trên đăng tin tức. Đó là một chiếc toàn thân đen nhánh, khảm nạm lấy Phnom Penh lam văn quái vật khổng lồ. Hạm thủ cự long đồ đằng cùng môn kia đường kính khoa trương long thủ cự pháo. Trực tiếp đâm bên trong Donton giọt. Điểm, may mắn hắn vẫn luôn tại khắc nghiệt yêu cầu mình. Cấp tốc lấy lại tinh thần, cho nên mới không có ở sạp báo bên cạnh lộ ra mất mặt gì biểu lộ. Thật nghĩ qua trên thuyền rồng nhìn một chút a. Loại kia quái vật khổng lồ, nghe nói phí tổn so hải quân tàu chiến còn đắt hơn. Rất muốn biết rõ nó nội bộ là cái gì cấu tạo. Chấm ngoặc kép, muốn nhìn liền đến a. Báo danh hiệu ta trực tiếp đi lên nhìn là được. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một đạo hữu chút quen thuộc tiếng nói từ Donton phía sau vang lên. Người nào, ngạch, từ bên cạnh bàn cầm vũ khí lên xoay người lại. Chính gầm thét lối ra Donton biểu lộ cứng đờ, khóe miệng co quắp động mấy lần, chán nản ngồi trở lại qua, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Hải quân cũng như thế phát ra tiếng minh, ta còn dám chạy ngươi vậy đi. Mấy tháng trước chiến quốc trở về thời điểm, này một phần thanh minh thế nhưng là truyền khắp đại hải mỗi khắp ngõ ngách. Cùng lawyer từng có liên quan cây hoa anh đào vương quốc càng là tổ chức hội nghị cẩn thận nghiên cứu. Qua, về sau cũng không thiếu muốn đầu nhập vào lawyer làm một fan sự nghiệp dã tâm ra nếm thử liên hệ. Quy đảo, nhưng thường thường không chờ bọn hắn tìm tới phương pháp. Hải quân liền tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa đem một mẻ hốt gọn. Gặp này, Kuleiha quả quyết từ bỏ cùng lawyer liên hệ ý nghĩ. Đồng thời phát ra thông chi chiêu cáo cả nước. Cấm đoán bất luận kẻ nào lấy bất kỳ lý do gì bất luận cái gì phương thức cùng lawyer liên hệ. Kẻ trái lệnh lấy tội phản quốc luận xử. Cho nên lawyer câu nói này hoàn toàn cũng là tại khôi hài. Lại không luận Donton có thể hay không tiếp nhận lên cùng lawyer liên hệ hậu quả. Liền nói hắn làm như vậy sẽ cho cây hoa anh đào vương quốc mang đến không xác định tai họa ngầm. Hắn liền tuyệt đối sẽ không chọn lựa như vậy. Này! Nếu không ta đưa ngươi một chiếc, một cái biện pháp không thành lawyer lại nghĩ ra một cái biện pháp. Cười nói, ngươi liền nói đây là ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt tử thu được. Ta cam đoan không nói cho bất luận kẻ nào, Chopper đều không được, cái này, chấm ngoặc kép, nói thật, Trước tiên, Dalton là có chút ý động. Bất quá hắn cẩn thận châm trước một lát. Vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Dù sao, ta có thể từ ngươi đám kia vong linh binh lính tay bên trong thu được tàu thuyền. Chúng ta tin nhưng nói ra ai mà tin. Mà lại coi như thật có một chiếc không ai long thuyền bày ở này. Đoán chừng cũng không có mấy người có lá gan đem nó mang về nhà đi. Xác thực là như thế này không sai. Đột nhiên, Robin từ lawyer sau lưng đi tới. Mắt nhìn trên mặt bàn không thể khép lại tạo thuyền sách. Chẳng qua nếu như ngươi thật nghĩ nhìn, cầm một phần bản thiết kế không là tốt rồi. Quyển sách này là vì những cái kia có nhất định tạo thuyền cơ sở người chuẩn bị. Người đã có thể nhìn hiểu nó. Này đoán chừng chỉ xem bản thiết kế liền có thể não bổ ra long thuyền bộ dáng. Ý kiến hay a, Dalton hai mắt tỏa sáng. Cùng chiếm diện tích cự đại khó mà ẩn tàng long thuyền chiến hạm so sánh. Một bộ bản thiết kế mới bao nhiêu? Lấy Dalton hình thể, đoán chừng tàng y phục bên trong đều không người phát giác. Đang chuẩn bị nói tiếp, Dalton ngốc trệ một giây, nghi hoặc hỏi ngươi là, cái này a, trả lời Dalton là lawyer. Hắn đem Robin nắm ở trong lòng bên trong, không chút khách khí đối Dalton cuồng tát thức ăn cho chó. Đây là ta vị hôn thê, Nicole Robin, vị hôn thê, ngoặc kép, Nicole Robin, quốc vương yến trong phòng khách. Nghe xong Dalton giới thiệu, Kuleha động tác trên tay có chút dừng lại, kinh ngạc nói, O'Hara cái kia Nicole Robin, ấy, ta chính là cái kia ác ma chi tử. Chấm ngoặc kép, nghe thấy O'Hara ba chữ, Robin tâm tình rõ ràng có chút xa xút. Gặp này, lawyer không bình thường bao che cho con đứng lên, hướng về phía Kuleha biểu lộ bất thiện nói. Uy, lão thái bà, Robin là ta vị hôn thê. Người nói chuyện chú ý một chút a. Cáp, người là đang hỏi ta vĩnh bảo thanh xuân bí quyết sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngồi trên ghế, Kuleha không có hình tượng chút nào đem chân vểnh lên trên bàn. Từng ngụm uống rượu, nói nhảm thiếu nói, không có việc gì liền mau chóng rời đi. Cây hoa anh đào vương quốc xin không thế nào ổn định. Ta cũng không muốn rước lấy hải quân chú ý. Hừ. Không có việc gì ta mới sẽ không tới này. Lawyer cười tâu toét ngồi xuống. Nhìn hai bên một chút. Sau đó ngẩng đầu nhìn trần nhà một góc nào đó. Chopper đâu? Ta nghĩ hắn. Hơn nửa đêm không ngủ được còn có thể làm cái gì? Hôm nay coi như đi. Hắn ban ngày cùng đám kia hải tặc chơi so sánh mệt mỏi. Để hắn hảo hảo ngủ một giấc. Kuleha cùng lawyer đồng dạng ngẩng đầu nhìn này hẻo lánh. Sau đó đối lawyer nói, đám kia hải tặc cùng những người khác không giống nhau. Người có thể không nên thương tổn bọn họ a, không phải Kuleha không tín nhiệm lawyer. Mà chính là lawyer tác phong bày ở này. Bất kể là ai có gì hậu trường, chỉ cần dám đánh lấy hải tặc chiêu bài tiến vào tân thế giới. Vong linh quân đoàn liền sẽ giống chó điên đồng dạng nhào tới đem cắn chết. Tăng thêm hiện tại bọn hắn có long thuyền loại này trợ lực. Có thể nói trừ hải quân tàu chiến, đồng dạng hải tặc phổ thông thuyền buồm thật đúng là không chạy nổi. Chuyện này đối với bọn hắn điểm qua công tác đến nói. Đơn giản như hổ thêm cánh. Tốt tại trải qua ban ngày một điểm bạo động. Đám kia tiểu gia hỏa cùng Chopper quen thuộc. Xem ở Chopper trên mặt mũi, Kuleha mới có cái kia lực lượng nói ra những lời này đến. Biết rõ đường đối phương là ai. Lawyer vẫn là giả bộ như không biết rõ tình hình hiếu kỳ hỏi một câu. Cùng hải tặc chơi, trừ Hiru lúc, Chopper còn có thể tiếp nhận người khác sao? À, đúng vậy à, Kuleha trên mặt lộ ra tên là hiền lành ý cười. Bưng rượu lên bình cái miệng nhỏ nhấp một thanh, một đám cổ quái ra hòa. À đúng, hôm nay cái kia mũ rơm tiểu tử đối Chopper nói câu nào? Một câu cùng Roger tiểu tử mời ta lên thuyền lúc đồng dạng lời nói. Chấm ngoặc kép, a, hắn muốn Chopper khi hắn thuyền y sao? Lawyer gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Chờ một chút, Roger mời ngươi lên thuyền. Cái kia One Piece Roger. Robin cùng Dalton nhất thời hít vào ngụm khí lạnh.